Tướng Giả, quyển 5 chương 162, Xuân Phong Hóa Vũ, từ hàng phổ độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngạo Thiên Mỗn Group chương 162, Xuân Phong Hóa Vũ, từ hàng phố độ. Một Tang Tang nói. Ta đã nói những cái này với ngươi, như vậy liền nói rõ, mặc dù không có kinh thần trận khai thiên, ta cũng có cách khác rời khỏi nhân gian, trở lại thân quốc. Yên Ninh Khuyết nói, châu có thể thổi đến trên trời, heo thổi không lên được. Tang Tang nói, là lợn đen, Ninh Khuyết nói, vô luận là heo màu sắc gì, tóm lại ngươi không thể quay về. Tang Tang nói, ở trong thế giới bàn cờ, ta hiểu rõ hồng trần vạn kiếp, cắt thịt cạo xương trừ độc, chặt đứt liên hệ với nhân gian, ta còn thấy được con thuyền lớn kia thần ý thông minh. Ninh Khuyết nghĩ con thuyền lớn khủng bố đó trong thế giới cực lạc, cảm thấy có chút bất an. Phật Đà khác với sư phụ ngươi dung hợp với nhân gian, dù là ta cũng không thể tìm được hắn, mà Phật Đà thì là tập chúng sinh ý giúp đỡ, mở thế giới khác giấu giếm ánh mắt ta. Hai loại đều là đại thần thông, ta không thể hòa vào nhân gian, liền chỉ có thể dùng phương pháp của Phật Đà để đạt được lực lượng mở thế giới. Tang Tang nói, chúng sinh ý đó là tín ngưỡng, ta là chủ thế giới, có được vô số tín đồ thành kính, nhưng vô số vạn năm qua ta ở thần quốc lạnh lùng quan sát, lực lượng bắt nguồn từ chúng sinh, nhưng chưa từng nghĩ lợi dụng hơn nữa tăng cường loại lực lượng này như thế nào, ở phương diện này, ta đã từ chỗ Phật Đà học tập được rất nhiều. Ninh Khuyết nói, chính là chiếc huyền lớn đó. Tang Tang nói, Phật tổ chúng sinh liền giúp hắn độ ta, thì phải độ chúng vượt qua bờ đối diện, ta muốn khiến sinh trước mới có thể ngồi thuyền lớn đi tới, Ninh Khuyết nói. Bờ đối diện ở nơi nào? Tang Tang nói, ta xuất thần quốc, quốc bờ đối diện tự nhiên sẽ ở xe. Ninh Khuyết nhìn phía bầu trời u ám, không nói gì. Từ Tang Tang hướng về nơi nào đó phía nam đưa tay. Ngoài thành nam mấy chục dặm là thư viện, sư tử xanh bị Tang Tang mang ra khỏi bàn cờ đang ở bờ suối cùng con ngỗng to trắng giằng co, lông bờm dựng thẳng lên như kiếm, không ngừng gầm khẽ đe dọa lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, thỉnh thoảng nhìn phía đồng cỏ xa xa. Con ngỗng to trắng khiến nó cảm thấy có chút khó giải quyết, mà trên đồng cỏ còn có con bò già đang ngủ gật. Nó rất rõ ràng, nếu con bò già mở mắt ra, vậy nó sẽ thảm. Sư tử xanh phi thường không hiểu, vì sao vừa ra khỏi bàn cờ liền có thể gặp được nhiều đồng loại đáng sợ như vậy, cái đó và tin tức nó ở trong bàn cờ đạt được hoàn toàn khác nhau, thế giới này quá đáng sợ rồi. Đột nhiên, một lực lượng vô hình phá vân môn trận rơi xuống trên con dốc bắt lấy sư tử xanh biến mất không dấu vết. Con ngỗng to trắng ngẩng đầu hướng trời, phát hiện không nhìn thấy kẻ mới tới đáng giận kia nữa, có chút không thú vị lắc đầu, đi suối tắm rửa. Sư tử xanh xuất hiện ở trên tường thành, xuất hiện ở trong tay Tang Tang, lông bờm giữa cổ bị véo đau nhức. Nó rất lo lắng có thể thực biến thành con lừa ngốc hay không, lại một gì. Không dám có bất cứ ý tứ phản kháng, Tang Tang hướng buông xuống nhân gian. Tường thành phất ống tay áo, liền có gió mát năm ấy lúc quang minh tế, nhân gian cũng từng nghênh đón một cơn gió mát như vậy, chỉ là cùng năm đó so sánh, hôm nay gió mát càng thêm thanh tịnh, càng thêm nhu hòa, có được càng nhiều khí tức sinh mệnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tướng Giả, tác giả, Miêu Nị. Gió mát đầu tiên tới Tây Lăng Thần Điện, hoa đào nở rộ giữa khe núi đón gió phấp phới, nháy mắt trở nên càng thêm đẹp đẽ, các tín đồ quỳ rạp xuống trên sườn dốc cùng bãi trước bị gió mát thổi vào mặt, nhất thời tinh thần rung lên. Bất an, sợ hãi, bi thương, tuyệt vọng, toàn bộ cảm xúc tiêu cực đều bị tinh lọc không còn, kẻ mù cảm thấy thế giới trước mắt dần dần sáng lên, đến kẻ điếc mơ hồ nghe được một ít thanh âm. Thanh âm đó bắt nguồn từ môi vô số tín đồ, là tiếng ngâm tụng giáo điển, ở dưới trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện dẫn dắt hơn 10 vạn thần quan chấp sự cùng tín đồ thành kính không ngừng cao giọng đọc giáo điển. Đoạn giáo điển này văn tự yêu mỹ, vần chân chồng xếp, hình thành cảm giác đặc biệt thần thánh, rất có ý cách trần, chính là chương cuối của Tây Lăng Thần Điện. Thái Thượng Ngọc Hoa Động Chương Độ Thế Thăng Tiên Diệu Kinh. Gió xuân khắp nhân gian, tiếng ngâm tụng theo đó chảy khắp mọi nơi của nhân gian, mấy vạn tòa đạo quan trong các quốc gia, vô số đạo nhân đều bắt đầu đọc đoạn giáo điển, mỗi người nghe nhiều nên thuộc này. Gió xuân lượn lờ núi rừng, thổi nhẹ mây buông xuống, cuối cùng hóa mưa, hướng về nhân gian tí tách hạ xuống. Những nước mưa đó tỏa ra hào quang màu vàng, rơi xuống mặt đất lại là vô cùng trong suốt. Mưa xuân rơi ở đào sơn, ướt rừng cây, sẩm màu sắc hoa đào, rơi ở chỗ hẻo lánh của thiên dụ viện, một đống củi khô chất ở góc tường cũng bị ướt. Một tiểu đạo đồng gầy yếu đang trú mưa. Hắn là tạp dịch không bắt mắt nhất trong thần điện, mặc dù là nghi thức hiến tế quan trọng như thế, cũng không có ai thông báo hắn, hắn là tồn tại bị người ta quên đi. Anna nhìn đống củi bị nước mưa ướt nhẹp, tiểu đạo đồng có chút sốt ruột, lấy tay áo che mặt chạy ra, muốn đem đống củi gỗ đó dọn vào trong phòng bếp, nào lo lắng bản thân bị mưa dội ướt. nước mưa trong suốt rơi ở trên người hắn, biến thành vô số điểm sáng màu vàng loang lố, sau đó thẩm qua đạo bào bẩn, bắt đầu thong thả tưới nhuần thân thể cùng đạo tâm của hắn. Trên trấn nhỏ giao giới Tống Yến, Tiểu Đồ tựa cửa nhìn bầu trời có mưa xuống, tay phải cầm bầu rượu run nhẹ nhẹ, mặc kệ những nước mưa kia làm ướt khuôn mặt nhìn không ra tuổi tác của hắn. Nước mưa rơi ở trên ngói hiên thiếu tu sửa của cửa hàng thịt theo những vết nứt chảy xuống, chảy đến trên thớt rồi ướt móng giò lợn béo trăng, sau đó mang theo máu, làm ướt khuôn mặt đồ tể. Em mờ những không sạch sẽ mình áp chế ở bọn họ rõ ràng cảm giác được chỗ sâu nhất của linh hồn, sạch thân thế mục nát mưa từ trên trời xuống tẩy rửa trí xuất hiện một luồng sinh cơ tươi mát. Đồ tể ra khỏi cửa hàng thịt, hai người tới trên con đường thăng duy nhất trong trấn, phân biệt đứng ở hai đầu đường, đứng ở trong mưa xuân tí tách khắp mặt động dung, tâm ý dần vững vàng. Gió xuân khắp nhân gian, gió xuân hóa mưa tự nhiên cũng rải khắp nơi, vô luận Tây Lăng Thần Quốc hay là bờ Đông Hải, đều bị mưa phùn bao phủ, dù là sâu trong hoang nguyên phương Bắc xa xôi, cũng đã có một trận mưa. Mưa rơi ở trên lều vàng, phát ra tiếng bốp bốp giống như có người đang tùy ý đánh trống trận hỏng, đồng bằng là yên tĩnh như vậy, thanh âm này liền tỏ ra rõ ràng như vậy. Thiền Vu vẻ mặt nghiêm túc mang theo toàn bộ thể tử cùng con cái còn có mấy chục tên đại tướng Vương Đình quỳ gối trong mưa, không ngừng cầu nguyện trường sinh thiên ban cho bọn họ dũng khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quốc sư mang theo mười mấy tên đại tế ti quỳ gối trên đồng cỏ cao nhất vươn hai tay nghênh đón nước mưa cùng ân trạch từ trên trời xuống. Khuôn mặt già nua của quốc sư ở dưới nước mưa xối, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trẻ tuổi hắn đi, thân thể những đại tế ti kia cũng bị ánh sáng vàng nhàn nhạt bao phủ. Daverno mưa xuân cũng rơi ở trong thành trường 4, tê chương 162, xuân phong hóa vũ từ hàng phổ độ. 2. Quốc sư chậm rãi nhắm mắt quỳ gối trong mưa, lăng lặng thế hội khí tức sinh mệnh cùng luồng thần uy sâu không lường được trong mưa, trong lòng điềm tĩnh mà tràn ngập kính sợ. Huyền không tự cũng đang có mưa, quân mạch nhìn kiếm sắt bị mưa ướt nhẹp, khẽ nhíu mày. Kiếm sắt bị nước mưa thấm ướt, trở nên càng thêm đen xì, lại phủ lên một tầng hào quang, trở nên sắc bén hơn rất nhiều. Quần áo hắn bị ướt nhẹp, cả người cũng trở nên sắc bén nhiều hơn. Quân mạch biết đây là vì sao? Mấy năm trước hắn từng nói trước mặt nàng, sẽ không nhận Hạo Thiên tặng, nhưng nàng muốn làm chút gì, hắn không muốn tiếp nhận cũng không được. Trên hoang nguyên ngoài hố, đại hắc mã cúi đầu kéo thùng xe nặng nề, ở trong rừng hồ dương tàn loạn đi lại, bỗng nhiên một trận mưa xuân rơi xuống, ướt nhẹp thân thể nó, toàn bộ mỏi mệt cùng cô đơn đều biến mất. Nó nheo mắt nhìn sâu trong mưa xuân, bỗng nhiên sinh ra một ít không nỡ. Hình ảnh tương tự xảy ra ở các nơi của nhân gian. Có người tu hành ở trong mưa mừng như điên khóc giống, khổ tu mấy chục năm cũng chưa thể tiến vào động huyền cảnh, hắn hôm nay rốt cuộc vượt qua bậc cửa đó, thậm chí có người tu hành đạo môn ẩn cư núi sâu một đêm chi mệnh. Người bệnh nặng được cứu từ từ tinh lại, người vất không thống khổ nữa, bình tĩnh trở lại thần có phúc báo, bởi vì trận mưa xuân gian. Xê tin Hạo Thiên tất nàng tặng cho nhân uôn. Vò một trận gió xuân hóa mưa, vị tiêu tất nhiên sẽ không làm tạp dịch nữa, hành, một đời cường giả mới đạo không kéo dài hơi tàn nữa, ở nhân gian có được một vương đình cùng rất nhiều cường giả đạo môn được nước mưa tẩy rửa đạo tâm thông minh, đều có thu hoạch càng cường đại hơn. Tia của Thiên Dụ Viện trở thành thiên tài giới tu trọng nhất. Tiểu Đồ cùng Đồ Tể bị tiếp dẫn đi thần quốc sẽ ở mệnh tươi sống. Quốc sư kim chướng Phật phố độ chúng sinh độ cũng chi là chúng sinh tin hắn, món quà của Hạo Thiên tự nhiên không phải ai cũng có thể thu được. Tăng nhân trong huyền không tự thì bị trận mưa xuân này lâm cực kỳ chật vật, mà trước nhà đá sườn dốc Tây Lăng thần điện quan chủ quỳ gối trong mưa cũng vân là một phế nhân, bị mưa làm lạnh sắc mặt tái nhợt. Toàn bộ tín đồ đạo môn đều nhận được chỗ tốt, chỉ cần bọn họ là thật lòng thành kính tín ngưỡng Hạo Thiên. Quan chủ là lãnh tụ đạo môn nhân gian, lại bị bài trừ ở ngoài quá trình này, hắn biết rõ không phải mình tín ngưỡng đối với Hạo Thiên không đủ thành kính kiên định, mà là bởi vì Hạo Thiên vẫn nhớ rõ hắn từng bất kính. Nhìn nhân gian trong mưa xuân, quan chủ cười hơi chua chát, ánh mắt lại vẫn là kiên định như vậy, chỉ cần nhân gian vẫn là bình tĩnh như vậy, cho dù mình bị Hạo Thiên vứt bỏ lại tính là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Bì Bì cùng Đường Tiểu Đường trong thành Lâm Khang, mấy vạn tín đồ tân giáo trước Hoàng Cung Nam Tấn, Diệp Tô trong tòa đạo quan nhỏ lụi bại nọ ở Tống Quốc còn có mấy chục người hàng xóm đang nghe hắn truyền đạo, bọn họ lại đang nghĩ cái trong những giọt nước ô cùng nồng đậm, đó là nhân từ đối với nhân gian, cho nên kinh thần trận chưa làm ra phản ứng gì. Mưa trong suốt đó có khí tức sinh mệnh vô tiểu thảo ở trong hồng tụ chiêu ngủ suốt một ngày một đêm thời gian, giản đại gia đem ngự y trong cùng đều mời tới cũng chưa xem rõ nàng rốt cuộc đã mắc bệnh gì. Đến bên cửa sổ dựa lan can mà đứng, nhìn giọt nước rơi xuống từ mái hiên, ở trong lòng yên lặng nói tiếng cảm ơn. Lúc mưa xuân rơi xuống, nàng tỉnh lại, đi vợ chồng Tằng Tĩnh cũng ở trong tiếng tí tách của mưa xuân tỉnh lại, vợ chồng hai người dắt tay đi đến đình chủ mưa trong vườn, nhìn mưa ua ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, Miêu Nị Xuân, luôn cảm thấy đã xảy ra một số cái gì đó, thương cảm không biết vì đâu mà sinh ra. Mưa xuân buông xuống nhân gian, Hạo Thiên chúc phúc cho ức vạn tín đồ, phổ độ chúng sinh, tín ngưỡng của chúng sinh càng thêm kiên định, thậm chí cuồng nhiệt, vô số luồng khí tức tinh thần không thể nhận ra, từ trong đến đài nhà cỏ sinh ra, từ trong linh hồn chúng sinh sinh ra, hướng về trong mưa mà đi thăng lên trời, đó là chúng sinh hồi báo đối với Hạo Thiên. Ức vạn luồng khí tức tinh thần thuần túy tới Nam Thành Trường An, không câu nệ mạnh yếu, vô cùng hài hòa tan cùng một chỗ quấn mưa bụi hơi loạn, đem mây ảm đạm chiếu rọi một mảng sáng bừng lên. Trên đầu thành, Ninh Khuyết đứng ở cạnh Tang Tang, đầu tiên ngửi được một tia mùi hương cực thoang thoảng, sau đó toàn bộ nhân gian đều nghe được mảng hương thơm này, ngay sau đó lại có tiếng nhạc tuyệt diệu hư vô vang lên. Trong thần khúc mùi thơm lạ lùng, vô số đóa hoa màu vàng bay xuống, vô số đạo khí tức tinh thần chiếu sáng lên trong tầng mây, mơ hồ xuất hiện một con thuyền vô cùng lớn, thuyền đó vậy mà cũng là màu vàng. Vô số tín đồ, đem ý niệm của mình ngưng tụ thành con thuyền lớn này, chuẩn bị cung tiễn Hạo Thiên trở về thần quốc. Chân Tang Tang rời khỏi tường thành, hướng chiếc thuyền lớn kia trong mây bay đi. Ninh Khuyết ôm lấy chân nàng, không cho nàng rời khỏi. Tựa như rất nhiều năm trước ở trên hoang nguyên, mây tan ánh sáng hiện, cửa chính Hạo Thiên thần quốc mở ra, nàng hướng trên trời bay đi, hắn đứng ở trên đồng bằng, không chút do dự ôm lấy chân nàng. Khi đó Tang Tang mang theo hắn hướng bầu trời bay đi, cuối cùng là phu tử bắt được chân hắn. Hiện tại nhân gian đã mất phu tử, hắn không muốn nàng rời khỏi nữa, lại nào có thể địch nổi toàn bộ nhân gian. Tang Tang bay rời đầu thành, tới không trung. Ninh Khuyết chưa thể lưu lại nàng, chỉ lưu lại giày của nàng vải hắn mua cho nàng. Giày, Tang Tang dừng ở mũi tàu, đưa tay lý mang theo sư tử xanh ném vào vẫn trung. Trong, sư tử xanh đón gió mà to lên, biến trở về cao mấy trăm trượng, lông bờm giữa cổ lắc loạn, điên cuồng gào thét một tiếng, mây tan trời xanh hiện, nó ra sức kéo thuyền lớn, đi hướng trời xanh. Thành Trường An làm ra phản ứng, kinh thần trận phóng ra một đạo sát ý sắc bén đến cực điểm, ngưng tụ ấn chứa ở trong thành cũng có thể đánh ra. Như có thể xé rách bầu trời, vô số người đường nhìn bầu trời sáng sụp cửa phòng, lao tới trên đường phố, nhìn chiếc thuyền khổng lồ không thể con sư tử xanh to lớn mũi thuyền, trên da trên mặt tràn ngập kính sợ cùng sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần trận chưa hướng chiếc thuyền khổng lồ đó khởi xướng công kích bởi vì thuyền ở ngoài thành, trên đường phố vô số người đường tuy hoảng sợ sợ hãi, nhưng không ai buông vũ khí trong tay, thậm chí có người bắt đầu nhặt đá. Tang Tang đứng ở mũi thuyền, chắp hai tay sau lưng, vô hạn ánh sáng đem bóng người cao lớn của nàng chiếu trên mặt đất, khiến đầu thành trở nên có chút ảm đạm tựa như cảm xúc của Ninh Khuyết lúc này. Brian sư tử xanh kéo thuyền lớn ra khỏi mây, hướng về trời cao. Bắt đầu tốc độ rất thong thả, nhưng rất rõ ràng đang dần dần tăng tốc, mà nơi nào đó của bầu trời xa xôi, mơ hồ xuất hiện một đường màu vàng. Cách chương.